Tận thế nhạc viên, chương 1184, trong hình cung đạo nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sa vội vàng không kịp chuẩn bị một tiếng này kêu thảm. Đem Lâm Tam Tửu cùng Bohemian đều cả kinh nhảy dựng lên. Suýt nữa đụng vào đốt nước nóng sắt lá nồi. Các nàng trong nháy mắt liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chờ đánh ngã tiến hóa người đồ vật ló đầu ra. Nhưng mà đợi một hồi, bóng đêm yên tĩnh, ve kêu yếu dần, ánh trăng vẫn như cũ không bị quấy dày chìm nổi tại hắc ám trên đường cái. Khắp nơi đều không có một tia dị dạng, duy nhất một chút vang động, là nhân thể, đông, một tiếng đụng vào trên mặt đất trầm đục, nương theo tựa hồ là máu phun tung tóe tại trên đường lớn thanh âm. Rất nhỏ phải gọi người tưởng rằng ảo giác của mình. Sau đó, liền rốt cuộc nghe không được kia tiến hóa người thanh âm. Người kia làm sao vậy? Bohemian kinh nghi đan sen hỏi. Khóe mắt của nàng theo nhân ngẫu sư trên người nhất truyền. Lại cực nhanh thu hồi lại. Một cái duy nhất có thể tại bất động thanh sắc trong lúc đó liền đem phương xa tiến hóa người giết chết. Chỉ có nhân ngẫu sư một người mà thôi. Bất quá, hắn hiện tại quả là không có lý do làm như vậy. Hơn nữa người kia chết về sau, cũng không có đứng lên biến thành người dối. Nhân ngẫu sư giống như căn bản không quan tâm cái kia tiến hóa người vì cái gì đột nhiên chết thảm. Chỉ là nhìn qua kia một hơi sắt lá nồi, hơi nhíu khởi một bên lông mày. Đối trong đầu đại vu nữ nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, từ đại cung tiểu, không phải thứ gì, mà là một cái động thái quá trình. Hai người đều tĩnh lặng lại. Cứ việc các nàng nghe không được đại vu nữ đáp lại. Nhân ngẫu sư nghe một hồi, không có lên tiếng, lập tức nhỏ không thể thấy địa điểm gật đầu một cái. Hai người liếc nhau, đều hiện lên một tầng vẻ nghi hoặc. Đại vu nữ năng lực xác thực vượt mức bình thường. Liền người nào đó chạy qua lúc, động thái quá trình, đều có thể bị nàng bắt giữ. Đem nó biến thành canh tề vật liệu một trong. Bất quá nói đi thì nói lại, đã đại vu nữ muốn chỉ là một cái động thái quá trình. Như vậy giết kia tiến hóa người người, cũng không phải là nhân ngẫu sư. Đối với người kia là thế nào chết, nhân ngẫu sư không có chút nào hứng thú. Với hắn mà nói, giờ phút này trên đời không có chuyện gì có thể so sánh trước mắt này khẩu oa càng trọng yếu hơn. Hắn nhấc lên một chút cái cằm, còn nhiều thưởng Lâm Tam Tửu năm chữ. Hiện tại tới phiên ngươi, tại trong nước nóng ngồi một hồi không tính là cái đại sự gì. Chính là một người ngồi trong nồi, hai người đứng tại nồi bên ngoài, phảng phất làm cơm tối dùng thịt heo bỗng nhiên có ý thức. Mắt lớn chừng mắt nhỏ dưới, thực sự có chút lúng ta lúng túng. Mắt nhìn dày, trên ống quần bụi đất đem nước đều quấy đục. Lâm Tam Tửu nhìn xem nhân ngẫu sư, được rồi sao? Nhân ngẫu sư nhắm mắt lại không nói chuyện, lại hướng Bohemian vẫy vẫy tay. Nàng cần dùng một cái lối đi, đem năng lực thi triển ra đi. Nhưng là tinh thần của ta ổn định độ không đủ. Hắn sắc mặt bình thản, ngữ khí bình thường, lại đem Bohemian dọa cho cái mặt bạch. Người đến giúp bắt tay. Thì ra là thế, ý lão sư bất thình lình tại Lâm Tam Tửu trong đầu thở dài một cái. Chẳng trách hắn không có ý thức lực đâu. Liền cùng tên điên trên người tìm không thấy ý thức lực đồng dạng. Thế giới tinh thần của hắn nếu như luôn là như dẫm trên băng mỏng. Tùy thời nổ tung, như vậy tự nhiên cũng liền phát triển không ra ý thức lực. Lâm Tam Tửu mím môi. Không có làm trên mặt toát ra một tia dị dạng. Bohemian buông thõng đầu, hai mắt nhắm nghiền. Ý thức lực vây quanh thân thể một vòng gào thét đứng lên. Nàng tại trong tiếng gió đứng một hồi, bỗng nhiên đi đến mấy bước, đưa tay thò vào nước nóng trong nồi lục lọi, làm trong nồi nấu thịt heo. Lâm Tam Tửu bận bịu rời một chút, mắt thấy nàng theo đáy nồi vớt lên một quyển ướt rầm rề giấy. Này cuộn giấy rõ ràng không phải bọn họ bỏ vào, như vậy chỉ có một khả năng tính. Đại vu nữ thành công. Lâm Tam Tửu bận bịu thăm dò hỏi, đây chính là nàng nấu ra tới đồ vật, đem nó bày ra mở. Nhân ngẫu sư ra lệnh, Bohemian đưa tay một mặt nước, đem cuộn giấy tiến hành lộ ra một mảnh không có văn tự trống không tờ giấy. Nó là theo nước trong nồi vớt ra tới. Biên giới nơi bị nước thấm đến thấm ướt. Màu đen đặc vệt nước quanh co khúc khuỷu như là con giun bình thường. Theo tờ giấy hoa văn leo xuống. Chậm rãi nhân nhuận giao thoa. Tạo thành ba chữ. Cung đạo nhất. Dưới ánh trăng. Vài đôi con mắt đều tập trung vào này một cái tên bên trên. Bóng đêm tĩnh mịch. Chỉ có thỉnh thoảng tiếng gió cùng ngẫu nhiên một chút tiếng nước chảy. Mới gọi người cảm giác được tờ giấy này cuốn đúng là chân thực. Mà không phải một giấc mộng. Theo tên xuất hiện, biến mất, trên trang giấy dần dần xuất hiện hình ảnh. Dưới ánh mặt trời, hình ảnh ở vào rộn rộn ràng ràng đám người bên trong. Theo đủ loại màu sắc hình dạng đầu lâu ở giữa xuyên qua. Chậm rãi tiếp cận một cái mang theo màu đen mũ dạ nam nhân. Hắn vừa lúc ở lúc này khoát tay. Kẹp lấy mũ dạ đưa nó hái xuống. Lộ ra trải hướng sau đầu một đầu chỉnh tề tóc đen. Đích thật là cung đạo nhất không sai. Theo bối cảnh đám người trên. Chỉ có thể đoán ra hắn đại khái là tại cái nào đó thập nhị giới bên trong. Lại khó có thể phán định là cái nào. Cung đạo nhất quay đầu. Đường cong âm nhu xinh đẹp bên mặt nổi lên khởi một cái cười. Tựa hồ đang cùng bên người người nào nói chuyện. Đáng tiếc cuộn giấy truyền đạt không lên tiếng. Từ góc độ này cũng đọc không ra tiếng qua môi của hắn. Lâm Tam Tửu không dám ngẩng đầu đi nhìn nhân ngẫu sư giờ phút này vẻ mặt. Tại ba người nhìn chăm chú. Trên giấy cung đạo nhất bỗng nhiên như là đã nhận ra cái gì. Vẻ mặt chấn động. Lập tức quay người tại mặt tranh bên trong mọi nơi quét mắt một vòng. Dừng lại lúc. Ánh mắt vừa vặn cùng vẽ bên ngoài ba người đụng vừa vặn. Hắn xem chúng ta làm gì? Bohemian bị kinh ngạc nhảy một cái. Là trùng hợp à, phảng phất nghe thấy được những lời này. Cung đạo nhất như có điều suy nghĩ ngoái đầu lại. Nhẹ nhàng gợi lên một cái hơi mỏng tươi cười. Hắn sờ tay vào ngực. Không biết lấy ra một cái thứ gì nhìn một chút. Lập tức xoay người. Chào hỏi người bên cạnh tiếp tục cùng hắn cùng nhau đi lên phía trước. Cho đến hình ảnh biến mất tại đám người bên trong. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn chằm chằm cuộn giấy. Nửa ngày cũng không có lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Bohemian mắt thấy cuộn giấy một lần nữa biến trống không? Còn nhào tới vỗ vỗ. Giống như nó là cái nên về hưu lão TV. Hắn như vậy liền sẽ đi vào thế giới này sao? Ai cũng không có cách nào trả lời nàng. Thẳng đến cuộn giấy trống không sau mấy phút. Nhân ngẫu sư mới rốt cục khàn khàn nói chuyện. Bị hắn phát hiện. Mỗi một chữ. Tựa hồ cũng so sánh với một chữ càng thêm âm trầm. Những lời này cố nhiên không phải hỏi hướng Lâm Tam Tửu hai người. Tại tùy theo mà đến trong trầm mặc đợi mấy giây. Hắn trầm thấp phát ra cười lạnh một tiếng. Tốt nhất là như vậy. Đại vu nữ nói thế nào? Lâm Tam Tửu do dự một chút. Tận lực bình tĩnh hỏi. Nhân ngẫu sư dừng một chút. Nàng nguyên bản không có trông cậy vào hắn sẽ trả lời chính mình. Không nghĩ tới hắn nghĩ nghĩ. Lại nói. Nàng nói. Mặc dù hắn đã nhận ra tầm mắt của chúng ta. Nhưng hắn chưa hẳn có thể đem điểm này cùng kế tiếp. Dẫn dụ. Nghĩ đến cùng đi. Dẫn dụ. Thông qua tờ giấy này. Nhân ngẫu sư một bên nói một bên lấy đầu ngón tay vê lên cuộn giấy. Nhẹ nhàng đưa nó run lên. Quăng tại hắn trên người ánh mắt. Liền sẽ biến thành một loại liên hệ. Mối liên hệ này. Theo đại vu nữ nói. Tựa như một quyển chậm rãi thu trở về sợi dây đồng dạng. Sẽ tại hắn không tự giác gian. Đem hắn dẫn dụ đến ta nơi này. Bởi vì các ngươi cũng nhìn hình ảnh. Cho nên hắn cũng có khả năng bị dẫn tới các ngươi bên cạnh. Cho nên kế tiếp thẳng đến hắn xuất hiện mới thôi. Hai người các ngươi tốt nhất chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Bohemian, nấc, một tiếng, giống như khí quản thẻ tựa như. Nói cách khác, còn phải chờ một hồi. Cung đạo nhất mới có thể đi vào thế giới này. May mắn trong thế giới này có không chỉ một tận thế. Coi như đại hồng thủy đảo loạn truyền tống quy luật. Bọn họ cũng có biện pháp tận khả năng lâu lưu lại. Lâm Tam Tửu âm thầm thở hắt ra. Cung đạo nhất tới càng muộn càng tốt. Có lẽ tại hắn xuất hiện trước đó. Nàng có thể nghĩ ra một cái biện pháp. Nàng mơ hồ cảm giác được. Nàng cần đem nhân ngẫu sư theo chính hắn trên tay cứu được. Hơn nữa, vừa rồi hình ảnh lại một lần nữa lóe lên trong đầu. Nàng lắc lắc đầu, ngăn lại chính mình tiếp tục hướng sâu trong nghĩ. Coi như chính là như nàng sở liệu như vậy. Nàng hiện tại có thể làm, cũng chỉ có cùng nhân ngẫu sư cùng nhau chậm đợi cung đạo nhất mà thôi. Còn đứng ngay đó làm gì? Bohemian chọc lấy nàng một chút, thúc giục nói, người đối này nồi có tình cảm. Thịt heo lúc này mới nhớ tới chính mình còn tại cái nồi trong phao. Lâm Tam Tửu mau từ trong nồi leo ra, dã chiến quần đã sớm ướt đẫm, trầm trọng dán tại trên người, không ngừng hướng xuống tích thủy. Chúng ta lại xuất phát trước đó, phải nghĩ biện pháp đem năng lực hiệu quả theo này trong vòng phóng xuất ra. Không nói những cái khác, ta thay thế quần áo đều còn tại năng lực bên trong đâu. Nàng phủi tay trên cổ tay màu đỏ mảnh vòng, hướng Bohemian hỏi, ngươi có ý định gì sao? Chờ một chút, cái sau hướng lên đầu. Xuất phát, đi chỗ nào? Chúng ta không thể ở chỗ này chờ sao? Bác sĩ mèo còn tại đường cái bên kia tận thế thế giới bên trong đâu? Hồ Miêu Miêu một khi không ở bên người, uy lực của nó hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều. Bohemian không biến sắc chút nào. Phản bác sĩ mèo chính mình nói không chừng hảo hảo đâu. Ngươi đi theo ai bên cạnh, ai liền xui xẻo, muốn ta xem, chúng ta liền tại chỗ ngồi. Nói không chừng hai ngày nữa nó liền tự mình tìm tòi trở về. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút nhân ngẫu sư. Ngươi không thể liên hệ với nó sao? Không thể, thế nhưng là, ngươi không phải đem nó một bộ phận cho người rối hóa. Giải trừ. Vì cái gì? Nàng nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Ta vui lòng. Kia hai cái người dối. Chết rồi. Nhân ngẫu sư theo trong bóng tối một phen mí mắt. Liên lạc không được. Đường cái bên kia quả nhiên rất nguy hiểm. Bohemian hít vào một hơi. Liên đại nhân người dối đều lọt vào bất trắc. Đối với loại này uyển chuyển mông ngựa. Nhân ngẫu sư mặt không đổi sắc tiếp nhận. Nhưng mà hắn câu nói tiếp theo lại gọi Bohemian khóe miệng lập tức rớt xuống. Đêm nay nghỉ ngơi tại chỗ. Trời tối ngày mai nếu như con mèo kia không có trở về, chúng ta liền vượt qua đường cái. Lâm Tam Tửu nằm mộng cũng sẽ không cho là hắn nói như vậy. Là bởi vì cân nhắc đến nàng. Nàng dùng khóe mắt quét một chút nhân ngẫu sư áo da hạ bụng dưới. Có chút rõ ràng. Hắn trước thương thế nặng như vậy. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn tốt. Hắn hiện tại khả năng như cũ ở vào cần bác sĩ ở bên trạng thái A, vừa vặn. Ta cũng có thể nghiên cứu một chút này hai cái mảnh vòng. Nàng một bên nói, một bên ngồi xếp bằng xuống đến. Ẩm ướt quần băng lạnh buốt lạnh dán tại trên da. Nàng lại cơ hồ không có lưu ý, bởi vì cái này thời điểm. Ý lão sư ngay tại trong đầu của nàng thấp giọng nói. Vừa rồi đi theo cung đạo nhất bên người kia. Hẳn là Masa A. Ta nhớ rõ ràng ta xin cảm tạ khen thưởng công năng. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày nhìn lại. Thế mà hoàn toàn không có phản ứng. Quả nhiên điểm xuất phát không đáng tin cậy. Ta vẫn là chính mình xắn tay áo lên đi. Tấu chương xong. Cách chương.